Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Cây Xoài Sau Vườn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Mười giờ sáng, trong cái sảnh chờ đông đúc của bệnh viện thị xã, Tùng đang ngồi trên dãy ghế đá, cặp mắt nhìn chăm chăm về phía khoa khám bệnh với sự lo lắng nhất định. Tuy nhiên, sự lo lắng này không mang theo nghĩa tiêu cực khi có người thân đau ốm, mà Tùng có mặt ở đây là để đưa Nga và cùng mình đi xét nghiệm, kiểm tra xem cô đã cấn thai hay chưa. Còn nhớ lại lúc sáng sớm hôm nay, Tùng còn đang nằm trên giường thì Nga liền chạy từ bên ngoài vào, trên tay là chiếc que thử thai. Cô hớt hải gọi: "Anh ơi, anh ơi!" "Sao đó em?" "Còn sớm mà, cho anh ngủ thêm một chút nữa đi, hôm nay nhiều việc lắm. Anh ơi, anh nhìn này." Nga vừa nói vừa chìa cái que ra trước mặt của chồng. Cũng phải mất một lúc Tùng mới định thần lại được, và anh nhận ra trên que lúc này đang hiện lên hai vạch màu đỏ mờ. Ngay lập tức Tùng bật dậy: "Nga, cái này ở đâu ra đấy? Em vừa thử đấy, tự dưng tháng này em thấy chậm kinh, trong người uể oải. Hôm qua lúc đi chợ về em mua cái que để sáng nay dậy thử sớm. Trời đất, thế là mình có con hả em? Em cũng không biết nữa, hay là mình đi khám cho chắc đi anh." "Ờ, để anh gọi điện xin nghỉ làm rồi đi em đi khám nhé. Trời đất, đây vui quá." Trở lại hiện tại, thời gian vẫn cứ trôi. Tùng hết đứng rồi lại ngồi mà vẫn chưa thấy vợ của mình đâu. Nhưng rồi cuối cùng thì Nga cũng xuất hiện. Trên tay cô là cuốn sổ khám bệnh và đống giấy tờ. Ngay lập tức Tùng đứng bật dậy chạy đến rồi hỏi dồn: "Em ơi, sao rồi?" Nga nhìn chồng là một nụ cười tươi rói: "Anh à, em có thai rồi. Cái thai đã được gần 6 tuần tuổi. Trời đất ơi, tôi có con. Mọi người, tôi có con rồi." Sự vui mừng đến nỗi không kiềm chế được của Tùng khiến Nga có chút ngượng ngùng. Là bởi vì chung quanh đám đông đang bắt đầu đổ dồn ánh mắt nhìn về cả hai. Cô khẽ đưa tay thúc nhẹ vào hông của đối phương: "Cái anh này, bé mồm thôi, đi đi về đi anh." "Ờ đi, tao về thôi." Lúc lái xe rời khỏi cổng bệnh viện, Tùng một tay viết ca, một tay đưa ra sau nắm tay của vợ: "Em à, em có biết anh vui đến nhường nào không? 3 năm nay rồi anh cứ tưởng ông trời không thương vợ chồng mình, nên mới hiếm muộn như thế. Giờ mà về báo tin này cho mẹ, mẹ vui lắm." Ngày nhắc tới mẹ chồng, Nga có chút khựng lại: "Anh có chắc là mẹ vui không? Ô hay, em nói gì thế?" Sở dĩ Nga nói vậy là bởi bà Chín, mẹ chồng của cô, năm nay khá lớn tuổi, đã thế còn mắc căn bệnh lũ lẫn của tuổi già. Bà quên trước quên sau, nhiều khi mới nói chuyện gì đó rồi lại chẳng nhớ. Trước hết tính tình của bà Chín lại khá khó chịu, cho nên khoảng 1 năm trở lại đây Nga nhiều lần phải chịu ấm ức. Đơn cử là mấy hôm trước, vừa mới cho mẹ chồng ăn cơm xong, Nga hôm đó hơi mệt, không muốn ăn cơm, nên là con nấu riêng cho mình một bát cháo trắng, húp vội rồi uống thuốc. Nhưng mà ai có ngờ đâu, vừa mới nấu xong bát cháo mang lên, còn chưa kịp ăn thì bà Chín đã bảo: "Sao mày không cho mẹ ăn, mày lại ăn một mình thế hả con?" Mặc cho Nga có giải thích rồi nói là bà Chín đã ăn, nhưng bà vẫn không nhớ gì, còn đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới rằng mình bị con dâu bỏ đói. Càng ngày càng có nhiều chuyện xảy đến dồn dập khiến cho Nga stress vô cùng. Những lúc như vậy cô chỉ biết tâm sự với chồng. Còn về phần Tùng, anh cũng khá khó xử khi hiểu được nỗi khổ tâm của vợ. Nhưng Tùng không thể có cách nào để làm cho mẹ mình tỉnh táo trở lại. Anh cũng thử đưa bà đi khắp nơi để điều trị, nào là Tây y Đông y, nhưng không có biện pháp nào có hiệu quả. Thậm chí Nga từng đề cập đến việc đưa bà Chín vào viện dưỡng lão, thế nhưng Tùng lập tức lắc đầu. Bởi chi phí gửi vào đó cũng không hề rẻ, và lại anh không muốn mẹ mình sống xa con cháu, mà chắc gì những người ở trong trung tâm kia đã chăm sóc tốt cho bà. Trở lại hiện tại, Tùng thì thầm với vợ: "Em yên tâm đi, anh nghĩ là nhiều khi việc em có thai khiến cho tình trạng của mẹ đỡ hơn. Mẹ thích có cháu nội ấm bồng lắm." Nga nghe vậy thì lắc đầu: "Thôi, Em cho dù sau này có sinh con ra, em cũng không dám giao nó cho bà nội. Có gì em cũng phải theo sát, chứ tình trạng nhớ nhớ quên quên của bà nhiều khi để là con thì chết. Em cứ lo, không có cái chuyện đó đâu. Mà hôm nay là ngày vui, em đừng có suy nghĩ tiêu cực. Mà bây giờ anh sẽ ghé vào chợ mua lấy con vịt về làm một bữa coi như liên hoan, mừng em có em bé nhé. Nga khẽ gật đầu nhưng cô không quên nói thêm. Mua vịt về anh phải làm đấy, chứ em không cắt tiết rồi vật lông được đâu. Tất nhiên rồi, và anh bây giờ là số một mà. Mấy cái chuyện này em cứ để đó anh xử lý hết. À, đợi cho cái bầu lớn hơn, anh sẽ nhờ con Phương, con của chị Tư phi nhà nội sang. Con bé nó siêng năng tháo vác lắm, để nó sang phụ giúp đỡ đần em. Nga nhíu mày. Anh định bảo em ở nhà mình cho tới lúc sinh sao? Ồ, thế không ở nhà thì ở đâu? Anh không biết phụ nữ sinh con đầu lòng về nhà ngoại để cho ông bà ngoại chăm hả? Đó là phong tục từ trước đến giờ. Thôi, phong tục thì cũng phải tùy theo từng hoàn cảnh. Ở nhà mình em thừa biết mẹ lẩm cẩm rồi mà. Anh đi làm cả ngày, chỉ về nhà ngủ được vài tiếng. Bây giờ em về nhà ngoại thì mẹ biết làm sao? Ý anh bảo là em cho dù có bụng mang dạ chửa, cứ phải ưu tiên mẹ của anh trước à? Trời đất ơi, anh không phải ý vậy. Em đừng có hiểu lầm. Vậy ý anh là sao? Thôi, cái chuyện đó để anh từ từ tính. Em đừng có nóng này, kêu ảnh hưởng tới con đó. Nga thở ngắt ra một hơi. Em không biết đâu, anh tính thế nào thì tính. Được rồi. Một lát sau khi hai vợ chồng từ chợ trở về, vừa dựng xe xuống Tùng gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ. Từ sau nhà bà Chín bước tới. Sao đó? Làm cái gì mà réo gọi như cháy nhà hả? Bé cái mồm thôi. Mẹ ơi, con có tin vui. Tin gì? Vợ chồng con có cháu nội cho mẹ rồi đấy. Và cũng như bao nhiêu người mẹ chồng khác, bà Chín vừa nghe thấy liền tỏ thái độ hớn hở. Bà bước tới phía con dâu. Nga, thằng Tùng nó nói thật hả con? Dạ, vợ chồng con mới đi khám, bác sĩ bảo được 6 tuần tuổi. Trời đất ơi, này, cái nhà này là có cháu nối dõi rồi đấy. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn bể trên đã phù hộ. Chưa dừng lại ở đó, bà chỉ thoáng thấy ông ba hàng xóm của mình đang đứng dưới căn nhà đối diện. Thế là bà không một chút chần chừ chạy tới. Anh ba ơi, tôi có cháu nội rồi. Đến giữa trưa lúc này bàn tiệc cũng đã được Tùng dọn lên. Con vịt mua ở chợ anh chế biến làm 3 món. Đầu tiên là nộm cùng với hành tây và rau răm. Món thứ hai cũng là món khoái khẩu của Nga, là cánh vịt chiên sốt với nước mắm chua ngọt. Cuối cùng là bát cháo cổ cánh nóng hổi. Nhìn qua một lượt Tùng gật gù ra vẻ hài lòng. Anh quay sang tếu táo với vợ. Nga này, nhiều khi sau này gom được một số vốn, anh mở quán bán vịt không chừng đấy. Tại nghề thế này mà để không thì uổng quá. Nga phì cười. Không, làm được có một chút mà đã lên mặt. Em không sợ anh mở hàng ăn, chỉ sợ anh rộng rãi cho bạn bè muôn nợ rồi tới lúc phá sản đấy. Trời đất ơi, em nói gì thế? Anh đâu đến mức đấy? Hai vợ chồng đang vui cười thì từ trong căn phòng nhỏ gần đó, bà Chín bước tới. Mẹ à, mẹ thấy trong người thế nào, còn mệt không? Ta không sao. Vợ chồng mày làm cái gì nấu nướng bày biện ê hề vậy? Không tiết kiệm à? Ngày xưa có câu là miệng ăn núi lở. Mày cũng có giàu có khá giả gì đâu. Bà Chín vừa nói dứt câu thì Nga nhíu mày. Ờ, mẹ quên rồi sao? Quên gì? Nhất là mày đấy. Cứ đều tiêu ra. Trước đây thằng Tùng nhà ta nó tiết kiệm lắm, đâu có tiêu hoang phá hoại như bây giờ đâu. Ơ mẹ, sao mẹ lại... Ngay chưa kịp phản ứng thì Tùng bấy giờ đã nói chen. Mẹ, mẹ lẫn rồi. Bữa tiệc này không phải là vợ chồng con hoang phí, mà dùng để ăn mừng mẹ có cháu nội đấy. Sao? Cháu nội? Cháu nội của ai? Của mẹ chứ của ai? Vợ con cấn thai rồi mà. Tùng vừa nói dứt câu, bà Chín lại mừng rỡ như lúc hai người từ đi chợ về. Bà bước tới nắm tay của con dâu. Quý hóa quá. Thế là cái thân già này của cháu nội ấm bồng rồi. Trời ơi, ta phải đi báo cho mọi người biết mới được. Mẹ à, đông nay mẹ báo hết đầu làng cuối xóm rồi. Bây giờ không cần báo nữa, ai người ta cũng biết cả. Ờ vậy hả? Ta báo lúc nào hả? Mới bần nãy thôi. Mẹ tin con đi. Bây giờ mẹ ngồi xuống ăn uống cùng hai vợ chồng con nha. Ờ, vui quá, vui quá. Như sự nhớ ra điều gì, trước khi ngồi xuống bàn tiệc, bà Chín bước tới cái bàn thờ trong nhà. Bà thắp hương rồi lầm rầm khấn vái. Tạ ơn ông bà tổ tiên. Thế nhưng bà đâu biết được rằng lúc nãy đã thắp hương một lần, đến nỗi mấy nén hương còn chưa kịp tàn hết. Chứng kiến cảnh tượng đó, Nga thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Còn Tùng thì vỗ vai của cô. Em thông cảm cho mẹ, bà ấy đâu có muốn vậy đâu, hôm nay là ngày vui mà. Đầu giờ chiều khi cả nhà đã ăn uống xong, bà Chín lại vào phòng nằm nghỉ. Ngà mới kéo chồng ra khóc khuất phía ngoài sân. Cô thì thầm, anh xem thế nào chứ em thấy không ổn đâu. Sao lại không? Anh không thấy chỉ có mới hơn tiếng đồng hồ, mẹ đã quên đi chuyện em có thai à? Mặc dù trước đó bà vui vẻ kích động lắm. Em sợ một thời gian nữa cái thai nó lớn hơn, em mệt mỏi khó khăn, mẹ quên là la mắng nữa. Lúc đó em sợ tâm lý của mình không ổn định ảnh hưởng đến đứa bé đó. Chắc là anh cũng không muốn em bị chứng trầm cảm chứ. À, anh hiểu cái sự lo lắng của em, để đó anh tìm cách. Cách gì? Chỉ có cách đưa mẹ vào viện dưỡng lão thôi, từ lúc đó mới an tâm được. Thôi, cứ hở ra em lại đòi đưa mẹ đi viện. Anh nói là không mà, nhưng không có nhưng nhị gì cả. Trong khi Nga còn tỏ ra thất vọng thì Tùng bấy giờ khựng lại, cặp mắt của anh sáng rỡ. Nghĩ ra rồi, anh có cách rồi. Cách gì? Em đợi một chút là biết ngay. Nói rồi Tùng lấy chìa khóa leo lên lái xe đi trước sự tò mò của vợ. Một lát sau anh trở về, trên tay là một cuốn sổ. Là một cuốn sổ màu đen, có phần dây để gắn kèm bút vào. Nga vừa nhìn thấy cuốn sổ thì đã hỏi ngay. Anh mua thứ này làm gì vậy? Cái này dành cho mẹ. Vừa nói Tùng vừa bước tới. Mẹ ơi, mẹ. Sao? Ta đang nằm nghỉ cứ làm phiền á. Mẹ ơi, con có cái này cho mẹ xem. Cái gì vậy? Đây là cuốn sổ tay. Mẹ có nhớ chuyện trong bữa cơm lúc nãy con thông báo vợ con mang thai không? Nhớ. Nếu mẹ nhớ thì tốt. Ờ, cuốn sổ này mẹ hãy sử dụng nó để ghi chép những thứ quan trọng, tránh việc mẹ quên nhé. Đây, để con làm mẫu cho. Vừa nói Tùng vừa mở ngay trang đầu tiên, rồi dùng bút nắn nót ghi. Tôi là Lê Thị Chín, số điện thoại của con trai, số điện thoại của con dâu. Trong sổ này là những thứ quan trọng. Ngay cái gạch đầu tiên, Tùng viết ngay vào việc vợ mình đã có thai. Viết xong anh đưa nó cho bà Chín. Đây, mẹ cầm cuốn sổ này nha. Mẹ cứ bỏ nơi nào mà mẹ dễ thấy nhất đấy. Về lại á, mẹ phải tập cái thói quen thường xuyên mở cuốn sổ ra, đọc từ đầu đến cuối nha. Cái gì quên mẹ nhớ được ngay. Cái thằng này, mẹ làm như ta lu lẫn lắm đó. Ờ, con nói thật đó mẹ. Cái này vừa tốt cho mẹ cũng vừa tốt cho vợ chồng con. Bây giờ vợ con bụng mang dạ chửa, mẹ coi như là đang giúp cô ấy đi. Chính những lời nói thật lòng của con trai, bà Chín cũng đành gật gù. Thôi được rồi, ghi chép thì ghi chép chứ. Từ hôm đó Tùng có lén để ý và nhận ra bà Chín còn ghi chép thêm ngày mất của chồng và những việc quan trọng khác. Chính hành động đó càng khiến cho Tùng yên tâm và quyết tâm sẽ giữ mẹ ở lại. Vì anh biết rất có thể thời gian của bà Chín không còn nhiều nữa. Bố của Tùng mất khi anh đang ngồi trên ghế nhà trường cấp 3 về chứng ung thư phổi. Bố mất Tùng suy sụp lắm, thế nhưng bà Chín lại không khóc lóc vật vã gì. Bà yên lặng quán xuyến để tổ chức tang lễ cho chồng. Khi đưa ông Chín ra bãi thăm ma, tới đó về nhà rồi bà Chín mới gào lên, ôm con rồi khóc như là mưa. Sau đó Tùng tốt nghiệp cấp 3, không học đại học mà chọn trường cao đẳng nghề, vừa tiết kiệm thời gian tiền bạc, tốt nghiệp xong lại có công việc ổn định. Với bằng ngành cơ khí, anh dễ dàng xin vào một cửa tiệm sửa chữa, thay thế phụ Tùng xe ô tô trên thị xã. May mắn cho Tùng là anh rất được ông chủ tin tưởng và coi như con trong nhà, nên mức lương và đãi ngộ đủ để cho anh trở thành trụ cột gia đình. Làm lụng để giành được một số vốn thì bà Chín mới nhờ người mai mối rồi giới thiệu Tùng với Nga. Gia đình của Nga cũng không khá giả gì, lại đông anh chị em. Thế là đám cưới được tổ chức vào cuối năm ấy. Từ đó đến nay đã là 3 năm vợ chồng chung sống với nhau, vui có buồn có, nhưng chưa bao giờ to tiếng với nhau. Đến hôm nay thì anh dần cảm nhận được bản thân của mình là một người đàn ông đủ đầy khi có vợ con, công việc ổn định, nhất là có thể chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ. Tuy nhiên có điều mà Tùng không biết, đó là ngay cả bản thân Nga cũng không chắc cái thai trong bụng có phải là của anh hay không. Mọi việc phải quay về khoảng thời gian 3 tháng trước. Đó là dịp gần cuối năm, công việc của Tùng rất nhiều, có ngày anh phải ở lại trên xưởng chứ không về nhà. Nga thì buồn chán và lại cô không thích mẹ chồng của mình vì cái bệnh lẩm cẩm nhớ nhớ quên quên. Thế là Nga mới đi tụ tập với một nhóm bạn cũ từ thời cấp 3 của mình. Và cái đêm định mệnh ấy, Nga có uống quá chén nên sẽ ra chuyện đi quá giới hạn với Tuấn, một người bạn cũ. Anh ta đã có một đời vợ, tuy nhiên hôn nhân không êm thấm. Tuấn ly hôn vào năm ngoái. Bây giờ anh đang độc thân. Chưa hết, Tuấn xuất thân trong một gia đình khá giả. Các gia đình dòng họ toàn là Việt Kiều. Anh ta cũng xác định là đợi thêm vài tháng, làm thủ tục xong sẽ sang Mỹ định cư. Có thể nói Tuấn trong mắt của những người bạn cũ là một người khiến cho họ ngưỡng mộ, và thậm chí là còn có những suy nghĩ ham muốn lệch lạc. Sáng hôm sau khi mà Nga tỉnh rượu rồi trông thấy người nằm bên cạnh là Tuấn thì hết sức ngỡ ngàng. Tuấn cũng rối rít xin lỗi, sau đó cả hai ai về nhà nấy. Những lần gặp tiếp theo Nga tùy không có chủ động bắt chuyện, nhưng cô không hề có cảm giác tiêu cực về lần lầm lỡ ấy. Thậm chí Nga còn nhiều khi ước mình làm vợ của Tuấn. Trở lại hiện tại, Nga bây giờ đang nằm trong phòng, hai mắt nhìn ngó lên trên trần với những suy nghĩ mông lung. Nếu như đứa bé trong bụng là con của anh thì sao? Đúng lúc này Tuấn từ bên ngoài bước vào làm cho Nga giật mình, cô nhăn mặt. Anh làm gì vậy? Sao cứ rón rén như ăn trộm thế? Em thông cảm đi, tại anh sợ đánh thức mẹ. Tôi nằm xuống bên cạnh vợ đưa tay ôm lấy cô. Nga, hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời anh. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Có chuyện gì vậy? Thì em cho anh một đứa con. Nhìn thấy sự hớn hở hiện rõ trên nét mặt của Tùng mà Nga chỉ tưởng tượng đó là gương mặt của Tuấn. Tuy nhiên cô cũng ý thức được không thể để chuyện tai nạn đó lộ ra. Nếu không thì Nga sẽ rất khó sống. Giờ còn sự dị nghị điều tiếng của mọi người nữa. Thời gian lại trôi đi, đang hơn một tháng trôi qua, cái bầu của Nga cũng bắt đầu nhô lên trông thấy rõ sau lớp áo thường ngày. Sợ vợ mặc đồ chật chội không thoải mái, Tùng mới mua cho cô những chiếc đầm dành cho bà bầu, nhưng Nga chẳng vui vẻ gì cả. Là bởi vì suốt những ngày qua, cứ vài hôm cô với bà Chín lại lời qua tiếng lại với nhau. Tùng đứng giữa hết sức khó xử, vì một bên là mẹ, một bên là vợ và đứa con đang mang trong bụng. Anh cũng chỉ đành cố gắng tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên nhủ mỗi người nhịn một chút. Đỉnh điểm là chiều hôm nay, Tùng tan làm trên đường về, anh có ghé mua một phần lợn quay, món mà cả mẹ và vợ của mình đều thích. Thế nhưng về đến nơi, Tùng trông thấy Nga mặt nặng mày nhẹ, tay xách đựng túi quần áo rồi bước thẳng ra cầm. Ngay lập tức anh liền lên tiếng gọi. Em ơi, em đi đâu đấy? Sắp đến giờ cơm rồi. Anh Tùng, em không ở đây được nữa đâu. Em mệt mỏi quá rồi. Sao vậy? Giờ có câu chuyện gì em nói cho anh nghe. Anh vào mà hỏi mẹ anh đi. Người ta đã nói rõ ràng đang hầm cái nồi chim bồ câu tiệm thuốc bắc để dưỡng thai. Mới vừa nói lúc trưa thôi tới chiều rồi. Mẹ anh đem cả cái thố sang nhà hàng xóm cho người ta. Bà là đoán dư thừa đó. Lúc hỏi lại mẹ anh bảo tôi không có mang thai. Chỉ làm bộ làm tịch để được thương thôi. Thôi bình tĩnh nào. Em đừng nói lớn tiếng quá. Bà còn hàng xóm ở đây người ta nghe được thì khổ. Việc gì anh phải sợ người ta. Tôi nói gì sai? Nào, coi như anh xin em. Đi vào trong đây rồi anh giải quyết. Nên rồi Tùng nắm lấy tay của vợ kéo ngược vào bên trong. Khi vào gian phòng khách anh đưa mắt nhìn chung quanh rồi thấy bà Chín đang ngồi trong góc. Mẹ à. Bà Chín ngước mắt lên, cả mắt của bà bấy giờ đã dằn dụa nước. Mẹ sao đấy? Mẹ đọc trong sổ rồi mẹ nhớ rồi. Mẹ xin lỗi. Đầu óc của mẹ không tỉnh táo. Nga lườm như muốn đứt cả mắt. Xin lỗi gì chứ? Lúc nãy mẹ xúc phạm tôi như thế nào? Mẹ không cố ý. Mẹ cũng chẳng biết tại sao đầu óc của mẹ lại như vậy. Mẹ không biết vậy thì tôi biết chắc. Tại sao tôi cứ phải chịu đựng như vậy chứ? Nga, em bình tĩnh nào. Mỗi người bớt đi một tiếng. Em thông cảm cho bệnh tình của mẹ với. Mẹ cũng đã nhận ra. Mẹ xin lỗi như vậy em còn muốn gì chứ? Em muốn về nhà mẹ em. Anh đã nói với em bao lần rồi, em cứ cố tình làm lớn chuyện lên vậy. Em ráng chịu thêm một tuần nữa, con vợ nó thu xếp công việc bên kia rồi nó qua đây. Anh đã nói chuyện với gia đình nó rồi mà. Với cả em lúc đó cũng không cần phải động tay động chân gì nữa đâu. Có thật không? Thật mà, em yên tâm đi. Tôi nói như vậy thì Nga cũng không thể nào làm thách độ vùng vằng bỏ về nhà mẹ đẻ của mình được nữa. Nhà cô vẫn tức tối. Trước hết những ngày vừa qua, Nga lại càng xuất hiện nhiều suy nghĩ liên quan đến Tuấn. Liệu Tuấn có thể nào là giải pháp kéo cô ra khỏi cuộc đời tù túng bí bách này không? Thời gian trôi nhanh đến sáng ngày hôm sau, qua một đêm gần như thức trắng, Nga cuối cùng cũng đưa ra quyết định cho mình. Nhân lúc chồng đã đi làm còn bà Chín thì chưa ngủ dậy. Thế là cô liền lấy điện thoại lục tìm cái tên của Tuấn trong danh bạ. Alo Nga, anh nghe. Anh Tuấn, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Mọi người lên đi chơi đâu à? Sao anh hơi bận sao không đi được? Không, chuyện này không liên quan đến mọi người. Chỉ là chuyện cá nhân của em và anh. Trời đất, sao người bí hiểm quá vậy? Em có thai rồi. Hả? Có thai là sao? Em có thai thật rồi. Em nghĩ cái thai này là của anh. Em nghiêm túc chứ? Em hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng ngày qua em suy nghĩ kỹ rồi. Thế nhớ đó là cái thai của chồng em thì sao? Không thể nào. Chồng em không giỏi về chuyện giường chiếu. Anh cũng biết chúng em lấy nhau 3 năm không có con. Vậy là anh ấy còn định hết năm nay sẽ đi khám rồi thực hiện thụ tinh nhân tạo. Vậy thì làm sao mà tự nhiên có thai được? Em cũng hỏi một người quen, nhờ người ta tính hộ ngày rụng trứng. Để trùng khớp với lúc em với anh xảy ra chuyện đó. Em sợ lắm. Chuyện này là thật sao? Trời đất. Anh Tuấn, nếu như mọi chuyện mà lộ ra, em chỉ có nước chết thôi. Em không sống được đâu. Anh Tổng sẽ giết em mất. Mà không, cả mẹ chồng em cũng vậy. Họ hung dữ lắm. Em sống ở đây như địa ngục vậy đó. Nào, bình tĩnh. Trước đây em từng bảo cuộc hôn nhân của em khá tốt đẹp cơ mà. Không, không tốt đẹp một chút nào. Em vì muốn giữ thể diện cho chồng nên nói vậy thôi. Anh Tuấn à, đêm hôm ấy tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng em cảm nhận được anh. Anh mang lại cho em những cảm giác suốt ban em chưa từng có. Ngày này, bây giờ em nói gọi những cái lời này là sao? Em cứ nói thẳng ra đi. Anh Tuấn, em không muốn ở đây nữa. Nếu như đứa con này là của anh, liệu anh có thể cứu mang hai mẹ con em được không? Trời đất, chuyện này sao có thể chứ? Sao lại không? Chẳng phải sắp tới đây anh sẽ sang Mỹ định cư. Anh cho em theo, em sẽ đổ ơn anh. Em có làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Chứ nếu ở đây mọi việc bại lộ, à mà không, em nghĩ sớm muộn gì nó cũng lộ thôi. Tại vì anh Tùng chồng em ghen lắm. Sau này thiên hạ cũng biết xét nghiệm ADN. Lúc đó thì anh Tuấn à, em nói cái này có thể là lời chăn chối cuối cùng. Coi như là những sai lầm của em dáng chịu. Nhưng còn đứa con ở trong bụng đây, đó là con của anh, chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn nó bị người ta đối xử tệ bạc sao à? Tuấn ngập ngừng một hồi rồi thì thầm. Thôi được, chuyện này là một chuyện hệ trọng, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Nhất thời anh chưa thể đưa ra được quyết định. Em đợi anh thêm 1-2 hôm nhé. Để anh giải quyết công việc rảnh rang rồi anh và em sẽ gặp nhau. Vâng, như vậy cũng được. Nhưng anh đừng để em đợi lâu quá đó. Anh biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, gương mặt méo mó của Nga dần chuyển sang một cái người nhếch mép. Cô lẩm bẩm: Anh Tuấn à, cho dù đây có là con của anh hay không thì tôi cũng phải thoát khỏi nơi này. Thời gian trôi về giữa trưa, lúc này mâm cơm cũng đã được Nga dọn lên. Cô hướng về căn phòng nhỏ gần đó. Mẹ ơi, ra ăn cơm mà. Rất nhanh chóng bà Chín bước tới. Thế nhưng đi ngang qua phía con dâu thì Nga liền nhăn mặt. Hôi quá, mẹ làm cái gì mà người ngợm hôi vậy? Hôm qua đến giờ mẹ tắm chưa? Hả, sao? Mẹ đã tắm chưa? Tắm gì? Tôi hỏi mẹ tắm chưa? Ta không nhớ. Trời đất ơi, khoan đã. Mẹ từ từ ăn cơm. Bây giờ mẹ ra sau nhà tắm rửa ấm cho đàng hoàng đi. Mình mày sạch sẽ tôi mới cho mẹ ăn đó. Chứ để người ngợm hôi như cú thế này tôi ngửi vào hại cho đứa con trong bụng. Nghe đến đứa cháu nội của mình, bà Chín liền gật đầu. Ờ, để mẹ đi tắm lại được chứ gì. Nói rồi bà quay lưng lọ mọ lấy quần áo trên giá phơi rồi đi tắm. Về phần của Nga, cô cũng chưa thể ăn được ngay. Là bởi vì thấy cửa phòng của bà Chín còn chưa đóng. Thế là cô liền lọ mọ bước tới. Vì một luồng suy nghĩ chợt lóe lên. Mình đằng nào cũng sắp rời khỏi căn nhà này. Để thử xem bà ấy có ghi chép chỗ nào cất giấu tiền bạc gì không. Lúc ấy mình sẽ mang đi, coi như là của phòng thân. Người lầm cầm như bà ấy lỡ có phát hiện, cũng chẳng ai tin cả. Nói là làm, Nga liền bước vào bên trong. Nhìn chung quanh thì đã chắc chắn. Cô nghe thấy tiếng nức ở vòi sau nhà vì bà Chín đang tắm. Cô bước tới lật dở cuốn sổ. Ngoài mấy dòng chữ ở trang đầu tiên trùng viết thì nét chữ của bà Chín rất xấu, như là trẻ con vậy. Lật dở gần chục trang chỉ toàn là những thông tin vô dụng. Nga còn đang định từ bỏ ý tưởng trộm tiền thì bất ngờ cô cựng lại. Bà ở trang gần nhất có những dòng chữ khiến cô phải há hốc mồm ngạc nhiên. Sáng hôm nay, ngày 15 tháng 3, mẹ nghe được con Nga gọi điện thoại cho ai đó tên Tuấn. Nó bảo cái thai trong bụng không phải của thằng Tùng. Nó còn định cùng thằng Tuấn kia sang Mỹ để sống. Cái gì thế này? Sao bà ấy lại biết? Thì ra lúc sáng hôm nay lúc Nga gọi điện thì bà Chín vô tình tỉnh dậy rồi nghe được. Sợ mình quên cho nên bà mang hết tất cả ghi chép vào cuốn sổ. Tất nhiên là Nga ý thức được mẹ chồng sẽ tiết lộ chuyện này. Nếu vậy thì chẳng phải toàn bộ kế hoạch của cô sẽ sụp đổ. Chưa hết, Nga không dám tưởng tượng Tùng làm gì mình nếu như biết được sự thật. Ngay lập tức cô nghiến răng xé toạc tờ giấy, vò nát nhét vào trong túi của mình. Cùng lúc đó từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi. Nga, Nga ơi! Phải mất một lúc thì Nga mới định thần lại. À, con đây mẹ, sao thế à? Mẹ quên lấy dầu gội. À, lấy hộ mẹ chai dầu gội. À, vâng. Lúc xuống dưới nhà, Nga cầm chai dầu gội trên tay của rón rén bước tới. Thưa mẹ, dầu gội đây à? Bà Chín ngước lên nở một nụ cười. À, mẹ cảm ơn. Đúng là đầu óc chán nản quá. Không biết mấy hôm rồi chưa gội tóc nó cứ bết cả vào thế này. Vậy mà chẳng nhớ được gì cả. Nghe vậy thì ngài chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô giờ vừa hỏi. Mẹ ơi, lúc sáng nay mẹ ăn phở có ngon không? Hả, phở gì? Mẹ không nhớ sáng nay mình ăn phở à? À không, mà bây giờ là mấy giờ rồi? Đang là giữa trưa. Con bảo mẹ đi gội đầu lên ăn cơm. Ở trường à? Thế mà tao cứ nghĩ là sáng cơ. Không ổn rồi. Kiểu này sắc chập tới tao quên luôn cả tên họ của mình mất. Nghe những lời này cùng với nét mặt không có gì là giả vờ của bà Chín thì Nga mới thở phào một hơi. Tuy nhiên, cô vẫn chưa hoàn toàn an tâm, là bởi vì cô biết cái chứng của bà Chín mắc phải không khiến cho bà hoàn toàn quên đi mọi chuyện. Mà rồi đến một lúc nào đó ký ức đó lại xuất hiện trong đầu. Lỡ như tối nay hay ngày mai bà Chín nhớ lại thì sao? Tuy Nga có thể chối được, nhưng mà Tùng ít nhiều cũng sẽ nghi ngờ. Càng nghĩ Nga lại càng cảm thấy bất an. Này, làm cái gì như mất sổ gạo vậy con? Câu hỏi của bà Chín làm cho Nga giật nảy. À không, con không có gì. À xin nữa quên. Hôm trước ta thấy cây xoài sau nhà mình bắt đầu quả chín rồi đó. Mày có thèm ăn không? Bầu bí hay thèm chua lắm đó. À con... Nga đang định lắc đầu bảo rằng mình không ăn được. Nhưng trong đầu cô lại lóe lên một ý định. À, thưa mẹ, con thèm ăn lắm. Mà mẹ hái được không? Con sợ cái cây xoài nó cao quá. Hay là nhà hàng xóm sang giúp? Thôi cần gì. Ta chưa già đến mức mà không hái nổi xoài. Để lát nữa cơm xong ngay hai mẹ con ta ra đó. Mày bụng mang dạ chửa thì đứng ở dưới gốc. Chải bạt ra giữ thang để mẹ leo lên. Như vậy được không mẹ? Được chứ. Mày cứ tin vào bà già này đi. Nói là làm. Xong bữa bà Chín lọ mọ ra vườn. Lúc bấy giờ kim đồng hồ chỉ sang 1 giờ chiều. Ở những nhà hàng xóm chung quanh người ra thăm đồng thăm lúa, người thì đóng cửa nghỉ ngơi. Bà Chín dừng cái thang tre sắt gấp, Nga nhìn bà Chín rồi hỏi. Mẹ có chắc là leo được không? Chắc, mẹ cứ giữ thang cho chắc nha. Dạ. Và rồi bà Chín dần leo lên từng nấc thang, khoảng cách từ dưới mặt đất lên đến chùm xoài đầu tiên khoảng 2 mét. Bà Chín với tay rồi ngái ném xuống bên dưới, vẻ mặt lộ rõ vẻ thích thú. Đấy, bây giờ mày tin mẹ chưa? À, dạ vâng. Mẹ ơi, ở trên kia con thấy có mấy quả chín đó, mẹ hái được không? Đâu, hơi cao, nhưng không sao, chắc ta hái được, giữ chắc thang nha. Dạ. Bà Chín hít một nơi nhón chân lên, một nấc hai nấc rồi ba nấc. Và rồi khi khoảng cách đã lên đến 3 mét, bàn tay của bà sắp với được quả xoài. Thì bất ngờ bên dưới Nga dùng hết sức bình sinh, xê dịch cây thang. Chuyện gì đến rồi cũng đến, bà Chín không giữ thăng bằng. Thế là bà cùng với chiếc thang ngã vật xuống đất. Phía sau vườn lúc trước được bà Chín trồng rau. Nhưng kể từ khi bà Chín gặp vấn đề trí nhớ, Tùng không cho mẹ của mình trồng rau nữa. Anh dùng diện tích đó để mà chất củi khô cũng như những viên gạch thừa từ đợt sửa nhà vào năm ngoái. Nó vô tình tạo nên một địa hình gồ ghề và hết sức nguy hiểm. Bà Chín ngã xuống lưng vào đầu đập vào đống gạch, hai mắt mở to, miệng há hốc. Còn Nga cô chạy vội về phía gian bếp và đứng ở góc khuất nhìn chăm chăm. Cho đến khi bà Chín bất động hồi lâu, cô liền trở về phòng nằm xuống như chưa hề có chuyện gì. Thời gian lại trôi, bây giờ đã là gần 4 giờ đồng hồ. Nga lo lắng là bởi vì cô chờ đợi mãi không thấy người hàng xóm nào phát hiện. Nhưng bây giờ Nga cũng đâu thể nào lộ mặt. Cô chỉ có thể biết cố gắng chờ đợi và cầu nguyện cho bà Chín sau cú ngã vừa rồi. Một là không còn sống, hoặc là chí ít bà cũng sẽ bị tai biến. Và rồi sau khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng Nga cũng nghe thấy tiếng động cơ xe máy quen thuộc của chồng. Tùng đã đi làm về. Anh dừng xe rồi hớn hở chạy tới. Nga ơi, Nga. Lúc đứng ở trong gian phòng khách nhìn ngó một lượt. Nga ơi, mẹ, hai người đâu? Tò mò tiến từng bước về phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Khi mở cánh cửa, anh trông thấy Nga đang nằm trên giường. Trời đất ơi, Nga ơi, Nga. Sao đây anh? Chiều rồi mà xem vẫn còn ngủ, không sợ bị mặt trời nó đè hả? Mấy giờ vậy anh? Em mệt quá em thiếp đi lúc nào chả biết. Mẹ ra sao? Em cũng không chắc. Chắc là do dạo này thay đổi hormone ở trong cơ thể đấy. Em ăn ngủ bất thường quá. Chiều rồi, em chịu khó dậy đi. Em có thấy mẹ đâu không? Mẹ à, anh thử ra bên ngoài coi. Trưa nay lúc ăn cơm xong, mẹ bảo ông vào trong nghỉ, rồi nhặt rau trước thềm nhà mà. À... Rời khỏi phòng ngủ, Tùng tiến về căn phòng nhỏ của bà Chín. Lúc mở cửa anh không hề thấy ai. Mền gối thì được xếp hết sức gọn gàng. Ủa chứ mẹ đâu rồi chứ? Cái nón vẫn còn ở trên vách. Thế này là mẹ không thể ra ngoài rồi. Còn một chỗ duy nhất trong nhà đó là vườn sau. Tùng không một chút ngần ngại tiến xuống bếp rồi mở cửa hậu. Chỉ vài giây sau thì Nga giật mình khi nghe thấy tiếng hét lớn của chồng. Nga vẫn nằm yên trên giường, hành động không vội mà chỉ gọi vọng xuống. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ à, mẹ ơi, có ai không? Cứu mẹ thôi. Bây giờ thì Nga nhòm dậy xuống dưới nhà. Khi đến nơi đập vào mắt của cô là cảnh tượng Tùng đang ôm lấy mẹ của mình. Vô đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên Nga bắt đầu vai diễn của mình. Cô gào lên rồi chạy tới. Nghe tiếng chi hô của cả hai vợ chồng, những người hàng xóm lúc bấy giờ cũng đã có mặt. Họ bắt đầu chia nhau ra phụ giúp đưa bà Chín đi cấp cứu. Thế nhưng sao còn kịp nữa khi bà đã không còn dấu hiệu của sự sống. Trời sập tối, tin tức bà Chín bắc thang leo lên cây xoài bị ngã dẫn đến mất mạng khiến cho cả mọi người trong xóm bàng hoàng. Ngồi trên chiếc xe đưa thi thể của mẹ mình về nhà, giống như thể người mất hồn. Nga thì vẫn thể hiện xuất sắc cái vai diễn của mình. Anh ơi, em xin lỗi. Em nói gì vậy, xin lỗi là sao? Em phải chỉ lúc ấy em không ngủ thì đã ngăn được chuyện này rồi. Không phải là lỗi của em. Tính của mẹ anh biết mà. Mấy hôm trước mẹ cũng từng có ý định đó. Anh đã ngăn lại rồi. Lần này anh đã nhắc đi nhắc lại nhưng mà chắc mẹ quên. Anh à, anh phải mạnh mẽ lên. Bây giờ chuyện đã rồi, mình hãy cố gắng làm đám tang cho mẹ thật tươm tất. Anh biết rồi. Nga, anh thấy tất cả mọi lỗi đều là của anh mới đúng. Sao anh lại nói thế? Nếu anh nghe lời của em đưa mẹ vào viện dưỡng lão thì làm sao mà sẽ đã cứ xử được như vậy chứ? Tất cả là do anh. Tùng vừa nói vừa đấm vào ngực của mình. Anh đừng làm vậy. Anh muốn em không tự trách bản thân thì anh cũng phải vậy chứ. Trước câu nói của vợ thì Tùng cũng chỉ biết bừng mặt khóc. Lúc chiếc xe về đến trước cổng, những người hàng xóm có mặt khá đông đúc. Họ cùng nhau chia ra mỗi người phụ giúp một chút. Cho đến cuối ngày hôm ấy, một tấm bàn đã được dựng lên, còn bên trong là cốc quan tài bằng gỗ tốt vừa được chuyển tới. Tất cả chỉ đợi đến đúng 4 giờ sáng ngày mai sẽ khâm liệm cho bà Chín vào trong áo quan rồi phát tang. Tùng thì từ lúc về đến nhà đến giờ vẫn cứ như một người mất hồn, ngồi chết tâm kế bên thi thể của bà Chín. Ai có hỏi gì thì anh cũng chỉ đáp lại bằng cách gật đầu hoặc là lắc đầu chứ không thốt được nên lời. Về phần Nga, cô bề ngoài vẫn luôn buồn bã thằn khóc, nhưng trong lòng thì hết sức an tâm, là bởi vì giờ đây chẳng ai biết được bí mật của cô nữa. Còn đang ngồi ỉ ôi than khóc thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Nga, Nga ơi. Đó là ông ba hàng xóm. Dạ, cháu nghe chú ba. Cậu không còn sớm nữa, bồng măng dạ chữa, ngồi gần thi thể người chết không tốt con, vào trong phòng nghỉ đi. Không sao đâu, con làm sao nghỉ được chú. Còn chưa dứt lời thì Tùng cũng lên tiếng. Chú bà nói đúng là em về phòng nghỉ đi. Em muốn ngồi bên mẹ. Không được, để đó anh cùng mọi người túc trực, em phải nghĩ cho con chứ. Nhưng không có nhưng nhị gì, ngoan em. Nga sụt sùi đáp. Em biết rồi. Thôi thì em vào trong, nhưng nếu có việc gì cứ gọi em nhé. Rồi. Nói đến đây thì Nga đứng dậy tiến vào trong phòng ngủ. Thực ra thì cô đã chờ cái giây phút này từ lâu. Và đến nơi Nga còn thì thầm. Gớm, ngồi tê hết cả chân. Các người không bảo lát nữa tưởng tự vào, hơi sức đâu mà ngồi đó. Nhiều thầm như vậy, Nga liền lên rừng và ngả lưng. Mặc cho phía bên ngoài bầu không khí tăng thấp đang thương đang bao trùm. Còn đối với Nga bây giờ chỉ là việc tận hưởng cảm giác sảng khoái mà giấc ngủ mang lại. Đúng lúc này Nga giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Càng bất ngờ hơn nữa khi cái tên trên màn hình đang hiển thị là Tuấn. Không một chút chần chừ, cô liền nhấc máy. Alo, em ngủ chưa? Có tiện nói chuyện không? Anh à, mẹ chồng em vừa mất. Sao lại mất? Bà leo thang hái xoài bị ngã. Em khổ lắm. Sao mà khổ? Thì chồng em khi nghe tin trách móc, bà em ở nhà không biết để ý cho nên sẽ đã cứ xử. Nhưng mà càng ngày hôm nay bụng em mệt mỏi lắm. Cái thai nó ngày càng lớn em thiếp đi. Vậy mà bây giờ mọi chuyện lại đổ hết lên đầu của em. Sao lại có cái chuyện vô lý thế? Anh à, em không thể ở thêm cái nhà này thêm giây phút nào nữa. Mẹ chồng em đã mất, nhưng tháng ngày sắp tới chắc hẳn em sẽ bị chồng em đánh nghiến. Em mệt mỏi lắm. Em muốn kết thúc cái cuộc đời này. Nào, đừng như vậy, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Em không nghĩ cho em thì phải nghĩ cho con. Nhưng mà anh à, chẳng phải em nói đây là con của anh sao? Em làm vậy không sợ có lỗi với anh à? Em xin lỗi. Bây giờ nghe anh nói này. Anh đã giải quyết được chuyện cá nhân, sắp tới anh bay sang Mỹ để sắp xếp cho anh chỗ ngủ. Còn em nếu muốn làm thủ tục thì phải đợi đây. Đợi? Anh lừa em mà. Anh muốn chốt người Chi Phong. Nga này, nếu anh không muốn chịu trách nhiệm thì việc gì anh phải gọi cho em. Anh chỉ cần chặn hết số của em là được, không liên lạc nữa. Em nghĩ lại đúng không? Nhưng em phải đợi đến bao giờ? Nhanh thôi. Anh sang đó chừng 1-2 tháng có thể bảo lãnh em sang. Thường thường trong trường hợp này sẽ được ưu tiên giải quyết hồ sơ sớm đó. Em hiểu không? Dạ em hiểu rồi. Thế bây giờ em phải đợi hả? Ừ. Trong thời gian anh lo liệu bên này, nếu như ở đó khó sống em cứ về nhà bố mẹ đẻ. Đừng cố gắng nhẫn nhịn. Còn nữa, ngày mai đây anh sẽ chuyển cho một ít tiền trang trải. Đoán uống nghỉ ngơi nhá. Em phải khỏe, con bệnh nó mới phát triển bình thường. Em biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì Tuấn kết thúc cuộc gọi. Nga phải nói là vui như muốn là thét lên. Thế nhưng tất nhiên là Nga có ý thức, bây giờ cô không thể bộc lộ cảm xúc. Thế là cô lại tự nhủ, mình sắp đổi đời. Mình sắp đổi đời rồi. Tầm ở sáng, những âm thanh đục đục cùng tiếng nói chuyện của mọi người khiến cho Nga thức dậy. Cô nhèo nhèo cặp mắt, ồn ào quá. Nhưng rồi sự nhớ ra mình còn đang phải diễn nốt cái vai của một người con dâu hiếu thảo. Thế là cô nhòm dậy. Bước ra bên ngoài, cô trông thấy chồng cùng những người hàng xóm đang loay hoay chuẩn bị áo quan. Thi thể của bà thì vẫn nằm yên vị trên chiếc rìm xếp trong góc. Phía đầu giường là bát cơm quả trứng luộc. Bụng của bà thì được dằn bởi một nải chuối xanh. Tùng là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của vợ, anh lên tiếng. Còn sớm mà xem không ngủ thêm. Em không muốn ngủ. Anh ơi, khâm liệm cho mẹ chưa? Chưa. Đang đợi thầy Lộc tới. Và rồi lúc đó thì từ bên ngoài thầy Lộc cũng có mặt. Ông bước vào bên trong, vài người nhận ra thì liền cúi đầu chào. Và tới gian phòng khách, ông thầy hướng về phía của Tùng. Sao rồi? Mọi thứ tôi dặn dò từ tối qua các người chuẩn bị xong chưa? Dạ thưa thầy, xong cả rồi. Thầy xem có thiếu gì không à? Đâu, để tôi coi nào. À, ổn rồi. Bây giờ cậu bảo những người trong độ tuổi thìn tị tránh ra nha. Không quên được có mặt lúc mà nhập quan cho bà cụ đâu. Dạ. Tùng quay về phía Nga. Em ơi, em chỉ khó vào trong phòng một lát nha. Dạ. Khi về phòng, Nga ngắp dài một cái rồi miệng lẩm bẩm. Làm cái gì thì làm cho nhanh. Bởi vẽ đủ lễ chỉ tổ tốn thêm tiền. Để giết thời gian, Nga ngồi xuống giường lấy điện thoại lướt tìm những món đồ thời trang. Ngoài ra cô bắt đầu tìm hiểu video trên mạng để làm quen dần với cuộc sống ở nước ngoài. Khoảng chừng 15 phút đang mải mê xem điện thoại thì Nga nghe thấy tiếng vọng bên ngoài là tiếng khóc của Tùng. Liền sau đó âm thanh của những chiếc đinh vít được bắn cố định vào nắp quan tài. Trời sáng hơn một chút, lễ tang của bà Chín chính thức được bắt đầu. Bà con hàng xóm cùng những người bạn cũng hay tin đều đến phúng điếu. Tùng nhận lãnh trách nhiệm đứng kế bên bàn hương án. Còn Nga thì viện cớ mang bầu tránh mùi khói hương, cô ngồi ở bộ bàn ghế tít đằng sau, cả mắt cứ đổ dồn về những chiếc phong bì. Cho đến giờ phút này, trong cô không có bất cứ một suy nghĩ hối hận hay có lỗi về hành động thắng tận lương tâm của mình, mà chỉ cho rằng bà Chín đáng chết. Thời gian cho đến cuối ngày, lúc bấy giờ khách cứ đến viếng đã về gần hết. Bên trong chỉ còn Tùng, ông ba hàng xóm và vài người bà con cùng Phượng đứa cháu họ. Nó lúc này đang ở trong phòng cùng Nga. Con bé năm nay 16 tuổi, nhà nó khó khăn nên không học cấp 3 mà xin nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Giờ thì nó cũng đã ở lại đây, trước là để phụ giúp lo liệu chuyện bếp núc, hậu cần trong đám tang. Sau là sẽ chăm sóc cho Nga trong tháng thai kỳ cuối. Mỗi tháng như vậy Tùng trả nó 3 triệu coi như tiền lương. Tuy số tiền không phải là lớn, nhưng đối với con bé Phượng thì khác, nó sẽ làm được rất nhiều chuyện với số tiền này. Trở lại hiện tại, Nga đang nằm lướt điện thoại thì con Phượng kêu cánh tay của cô. Mà Nga ơi, sao đó con? Con có chuyện này không biết con nên nói cho mợ không nữa. Chuyện gì? Hay là mày muốn xin tiền? À không, con xin tiền làm gì đâu. Chỉ là chuyện này con không biết phải nói thế nào. Lằng nhằng quá, con nói không thì bảo. Dạ, con thấy phía sau nhà mình nó cứ ớn ớn thế nào đó. Là sao? Mới từ lúc chiều á, mở trong phòng nghỉ đó. Trên lúc ấy thầy Lộc bảo con là bày một cái lễ ở ngoài sân phía gốc xoài á. Sao lại lễ ở đó? Thì con cũng tò mò, con mới hỏi thầy. Thầy bảo là vong hồn của bà Chín vẫn còn ở đó chứ chưa vào nhà được, phải làm lễ rước. Thì còn với bà Chín là bà con, lúc bà còn sống con cũng thường hay sang chơi. Nhưng mà bây giờ nghĩ đến việc vong hồn của bà còn ở đó con thấy sợ lắm. Mày thôi đi không? À, nói bậy bạ. Ơ, con nói thật đó mà. Mà cũng biết con đâu dám đùa giỡn chuyện này. Ta cấm mày không được nói lung tung. Ta còn nghe thấy mày nhắc cái chuyện này á, ta bảo chồng tao băng cho mày một trận đó. Có vẻ như lời đe dọa này của Nga còn đáng sợ hơn cả chuyện Phượng Thiên Bà Chín. Thế là cô liền lắc đầu. À, con biết rồi, con không dám nữa đâu. Mày liệu cái thần hồn đó. Bây giờ tao muốn nghỉ ngơi. Ra ngoài xem có ai nhờ đó gì thì làm đi. Tao mướn mày về đây trả tiền đàng hoàng, chứ không phải cho mày chơi bời đâu. Dạ, con biết rồi. Con Phượng đứng dậy cúi đầu chào Nga rồi quay lưng bước đi. Chỉ còn lại một mình Nga chép miệng. Đúng là hoang đường. Chết rồi còn hồn với phách gì chứ. Sở dĩ Nga nói như vậy là bởi từ trước đến giờ cô không hề tin vào những chuyện tâm linh. Thậm chí Nga còn thấy việc tổ chức đám tang là thừa thãi và không có ý nghĩa. Nằm thêm một lúc nữa, Nga thấy hai mắt của mình dần nhíu lại. Cô cũng chẳng muốn làm trái đi cái đồng hồ sinh học của mình. Đặt chiếc điện thoại xuống, Nga thở dài một hơi rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, bây giờ đang là 2 giờ chiều. Cũng chính là lúc làm lễ di quan đưa bà Chín đi an táng. Tùng đi trước tay cầm ảnh của mẹ. Một người bà con phía nội thì cầm bát hương. Đáng lẽ việc này phải của Nga. Nhưng trước lúc làm lễ cô viện cớ mình bị tụt huyết áp rồi mệt. Tất nhiên chẳng ai bắt bẻ hay ý kiến gì cả. Sau 3 hồi chống giọng nói của ông thầy Lộc bấy giờ lại vang lên. Giờ lành đã điểm, xin đưa thi thể của bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì đây là vùng quê cho nên những người khuân quan tài đều là thanh niên trai trắng trong làng chứ không phải là dịch vụ thuê. Tổng cộng có 8 người chia nhau đứng ngay bên. Thế nhưng rồi khi hiệu lệnh của ông thầy Lộc vừa dứt, 8 thanh niên nhăn nhó gồng mình khiến cho mặt đỏ tí tai. Nhưng có quan tài nằm yên không nhúc nhích. Lúc này ông thầy Lộc nhíu mày. Mày cái đứa này đừng có giỡn. Thầy ơi nặng lắm. Cái quan tài gì mà nặng quá vậy? Nhưng hồi này hết ông thầy Lộc và Tùng biết được. Lúc khâm liệm bên trong áo quan ngoài thi thể của bà Chín ra thì chỉ có quần áo chăn màn và mấy thứ đồ cá nhân mà thôi. Quái lạ thật. Ông thầy Lộc lẩm bẩm gì đó rồi tiến tới. Ông dùng một tay đặt lên nắp áo quan và cũng rất nhanh chóng ông rút tay lại nhăn mặt. Không ổn, không ổn rồi. Tôi nghe thấy như vậy thì liền tiến đến thì thầm hỏi. Thầy ơi có chuyện gì thế? Mẹ, mẹ cậu chưa muốn đi. Sao lại như vậy à? Tùng nghẹn ngào nhìn về chiếc quan tài của mẹ. Mẹ à, đến giờ rồi. Mẹ phải đi thôi. Con biết mẹ quyến luyến, nhưng mà một khi âm dương cách biệt không thể nào làm khác được đâu. Gần 15 phút đồng hồ trôi qua, Tùng thò thẻ nói vào trong áo quan. Còn ông thầy Lầm thì lấy trong túi đồ nghề ra mấy đồng xu để gieo quẻ. Rồi đến khi tất cả những đồng xu đều đổ dồn về một mặt thì ông thầy thở phào một hơi. Bà chịu đi rồi đấy, mấy đứa khuân quan tài ơi. Mà làm việc nào. Và đúng thật là giờ đây cúc quan tài bà Chín không còn nặng nữa. 8 người thanh niên nhấc bổng nó lên, khuân ra phía bên ngoài một cách hết sức nhẹ nhàng. Chứng kiến chuyện lạ vừa xảy ra, những người có mặt trong đoàn đưa tang xì xầm bàn tán. Trời đất đây tội nghiệp. Bà không muốn rời bỏ con cháu nó còn quyến luyến quá. Kiểu này sao mà siêu thoát được chứ. Còn ở trong góc từ nãy đến giờ ngay chứng kiến tất cả. Tuy nhiên trong lòng cô có một suy nghĩ khác. Đó là chẳng hề có việc quan tài nặng trĩu ngày bà Chín không nỡ rời đi, mà đều do ông thầy Lộc bày ra nhằm tạo nên sự ly kỳ, rồi sau đó vòi vĩnh thêm tiền bạc làm lễ. Nga thậm chí còn muốn ra mặt để vạch trần cái chiêu trò này của đối phương, nhưng rồi cô lại thôi vì nhà này có ra sao thì cũng chả liên quan gì đến cô, hơi sức đầu nữa mà lo. Giờ Nga chỉ mong sao cho tang lễ kết thúc nhanh chóng để cô còn tính chuyện tương lai của mình. Lại nói về Tùng và đoàn đưa tang, những chuyện kỳ lạ đâu chỉ ngừng lại ở đó. Khi đưa chiếc quan tài của bà Chín ra ngoài bãi tha ma, thì từ đâu bầu trời đột nhiên đang nắng ráo, mây đen kéo tới ùn ùn. Phía ngọn cây xa xa có một đàn quạ. Chúng cứ tụ tầm bay vòng vòng rồi kêu lên những tiếng thảm thiết, mà theo quan niệm của người dân vùng quê, loài quạ xuất hiện ở đâu thường mang đến điều chẳng lành. Người bộc lộ sự lo lắng rõ rệt nhất đó là ông thầy Lộc. Ông cứ ngó ráo rác khắp nơi, miệng thì hối thúc mọi người mau chóng đưa quan tài xuống huyệt. Lúc lấp đất lại, cơn xúc động trong Tùng lại bắt đầu dâng lên. Anh bấy giờ quỳ sụp xuống. Mẹ à, bây giờ con trở thành kẻ mồ côi rồi, đừng bỏ con mà mẹ. Không có ai hồi đáp, chỉ có tiếng quả vòng vòng trên ngọn cây. Lễ tang kết thúc, những người trong đoàn đưa tiễn bắt đầu quay lưng lác đác ra về. Giờ thì ông thầy Lộc mới bước tới rồi thì thầm. Này cậu Tùng ơi. Vâng tôi đây, có chuyện gì vậy thầy? Mọi việc đã xong rồi phải không? Xong rồi, nhưng chỉ là tang lễ. Chứ không có chuyện này tôi nghĩ cũng nên nói cho cậu biết. Dạ thầy cứ nói đi. Tôi thấy mẹ cậu mất đi như vậy nhưng vẫn còn nhiều chấp niệm quá. Bà không dễ dàng siêu thoát được đâu. Nên nếu như muốn vẹn toàn thì tôi nghĩ phải làm cái lễ cầu siêu ở chính gốc cây nơi bà gặp nạn. Tôi không biết cậu có tin hay không, nhưng mà trách nhiệm của người làm nghề như tôi thì không giấu được. Tôi nghĩ âm dương hai giới nếu như cứ tồn tại chung với nhau ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Nhất là vợ cậu lại đang bụng mang dạ chửa. Theo tôi thấy thì để toàn vẹn nhất, làm lễ cầu siêu thuyết phục đưa rước hồn của bé lên chùa đi. À, chuyện này tôi không biết. Thôi thì giao phó cho thầy. Được rồi, cứ để đó tôi lo. Thế nhưng mà chưa làm vội đâu. Cậu cứ đưa số điện thoại cho tôi. Khi nào tôi sắp xếp rồi thông báo. Cậu còn phải chuẩn bị mấy thứ để tôi làm lễ cho suôn sẻ. Dạ. Một lát sau Tùng trở về nhà mang theo tấm ảnh của bà Chín đặt lên hương án. Cậu bấy giờ thì thầm. Mẹ à, mẹ an nghỉ nha. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Đầu lúc này từ bên trong nhà Ngà bước tới. Xong rồi hả anh? Ờ, xong rồi em. Trông anh mệt mỏi quá. Mấy ngày vừa rồi ăn ngủ thất thường. Dành đi tắm rồi nghỉ ngơi. Để em bảo con Phượng nó nấu cho anh bát cháo ăn cho lại sức. Thôi, bây giờ anh không ăn nổi đâu. Chắc là anh nghỉ một lát. À, em giữ điện thoại của anh đi. Nhớ đông thầy Lộc gọi điện, em nghe máy hộ nhá. Tang lễ kết thúc rồi, tiền nong cũng đã xong. Thậm chí anh đã gửi từ lúc sáng, còn điện gì nữa. Anh quên nói với em, lễ tang đã xong nhưng thầy Lộc bảo phải làm lễ rước hồn của mẹ lên chùa. Chứ bây giờ vong của mẹ vẫn còn làng vàng ở nhà mình đó. Phía gốc xoài sân kia kìa. Tùng vừa dứt câu thì Nga liền nhăn mặt. Em biết ngay mà, em đoán như thần. Là sao? Thôi, em đoán ông ta chẳng tốt đẹp gì, bày vẽ đủ loại lễ để vòi tiền nhà mình. Xem lại nói thế. Thầy Lộc trước giờ luôn làm lễ cho người cả làng này. Em nói vậy thì nghe được thì sao? Ông ấy nghe thì càng tốt. Ở đây toàn là những người thiếu hiểu biết cho nên bị ông ấy lừa đó. Em thì không đâu. Ông ta 3 ngày vừa rồi làm tang lễ tiền công 5 triệu đã là kiếm đậm rồi. Bây giờ định kiếm thêm sao hả? Em tuyệt đối không cho phép anh làm lễ gì nữa. Em... Sao? Anh định cãi lời em mà. Anh muốn em tức chết phải không? Ta vừa nói đưa tay đấm lên ngực của mình thùm thụp. Tùng không thể nào làm cho vợ mình kích động như vậy. Anh bước tới. Thôi, em bình tĩnh lại đi. Anh không làm lễ là được chứ gì. Nhớ đấy nha, em phát hiện anh lén lút đó, đừng có trách em đó. Chuyện gì thì cũng dám làm đó. Anh biết rồi, khổ quá. Con Phượng đâu? Từ dưới bếp con Phượng chạy vội tới. Dạ con đây cậu. Mày đưa mợ về phòng. Dạ. Thời gian trôi nhanh đến tối. Lúc này thì Tùng cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ đúng nghĩa trong suốt những ngày vừa qua. Bước ra khỏi phòng, người đầu tiên anh trông thấy là Phượng. Con bé đang ngồi trên ghế tựa, mắt dán chằm vào màn hình điện thoại. Tùng hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng. Phượng, làm gì đó con? À, cậu Tùng à. Mà mày đâu? Mà bảo ra ngoài có việc. Việc gì mà ra ngoài giờ này? Mà đi lúc nào? Hình như là 1 tiếng à. Mà tự lái xe đi. Thế làm là Tùng mới rút chiếc điện thoại trong túi quần ra để gọi cho vợ. Nhưng hồi chuông cứ như vậy đổ dài nhưng Nga không nhấc máy. Phải gọi đến cuộc thứ 3 thì bên đầu dây bên kia vang lên giọng của cô. Anh làm cái gì mà gọi như giặc thế? Em đi đâu đấy? Anh ngủ dậy không thấy em. Hỏi con Phượng hiện đang bảo em lái xe ra ngoài. Chỉ tôi về anh lo lắng anh gọi thôi, em đang ở đâu? Em không sao cả. Em đang bận có chút việc, em sẽ về ngay. Có đi xe được không hay để anh tới đón? Không sao, em tự đi được. Còn chưa nói xong thì cuộc gọi đã chấm dứt. Tùng bấy giờ chớp miệng. Cha yêu làm sao? Nhưng còn đang định gọi lại cho vợ thì con bé Phượng thì thầm. Cậu Tùng ơi, sao? Cậu cho con nói cái này. Nhưng mà sau khi con nói xong cậu không được la con đấy. Có cái gì nói đi. Con biết mợ không cho cậu nhờ thầy Lộc làm lễ. Nhưng theo con thì cậu vẫn nên làm. Sao mày lại nói thế? Chuyện của người lớn con nít biết gì? Không phải đâu cậu. Con tuy nhỏ tuổi nhưng con có cảm giác có thể linh hồn của bà Chín. Mày nói sao? Cậu đừng la con nghĩ vậy đó. Mày thấy mẹ tao ở đâu bao giờ? Con không thấy rõ ràng. Nhưng mà loáng thoáng một cái bóng trắng lượn lở gốc cây xoài đó. Đó là lúc cậu với mọi người đưa bà ra bãi thăm ma đó. Con xuống bếp con dọn dẹp vô tình con thấy. À mà cậu có nhớ bà Tư dòng họ mình không? Bà Tư nào? Bà Tư con ông cả ấy. Năm ngoái là bà Tư mất. Con cũng đến để phụ giúp chuyện bếp núc. Đêm đó con trông thấy bà Tư đi quanh nhà đó. Dừng lại ở trước quan tài rồi tiến về góc tủ. Bà ấy cứ đứng yên tại chỗ như muốn trân chối điều gì. Đến sáng con kể lại thì người nhà của bà Tư mới lục tìm trong tủ, phát hiện bà ấy cất giấu mấy cây vàng đó. Lần ấy cũng là thầy Lộc làm lễ. Cho nên là lần này con nghĩ là con cứ cảm giác đúng đấy. Cậu nên nghe thầy Lộc làm lễ đi. Nghe những lời nói này của con Phượng thì Tùng cũng có chút lung lay, anh gật gù. Thôi được rồi, để đó lát nữa bọn mày về tao bàn sau. Mày nghe tao dặn này, nhưng ngày sắp tới đây mày chịu khó lo việc nhà bếp núc cho mợ của mày. Ngoài ra thì cũng phải để ý hương khói trên bàn thờ đó, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Mà mày định ngủ nghỉ ở đâu? Chả lẽ mày cứ nằm ngoài phòng khách hả? Mày vào trong phòng của mẹ tao đó. Tùng vừa nói dứt câu, con Phượng liền lắc đầu. Thôi, con ở ngoài này cũng được, con không vào trong đó đâu. Đúng thật là. Tùng lầm bầm rồi quay lưng bước xuống gian nhà để đi vệ sinh tắm rửa. Lúc ngang qua cánh cửa bếp, anh có ngừng lại rồi đưa mắt nhìn ra gốc cây xoài. Tùng đứng yên khoảng 2 phút đồng hồ, tự thể đang chờ đợi một điều gì đó. Thế nhưng rồi anh thở hắt ra, đưa tay lên, vỗ trán của mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Thế nhưng Tùng đâu biết được rằng khi anh vừa quay lưng đi thì có một bóng người dần dần xuất hiện. Lại nói về Nga, cô từ nãy đến giờ đang ở nhà riêng của Tuấn. Cả hai vừa mới nói chuyện thống nhất với nhau và kế hoạch đưa Nga sang định cư tại nước ngoài. Trước hết Tuấn còn gửi cho cô số tiền 100 triệu để làm thủ tục hoặc trả những chi phí phát sinh nếu có. Lần đầu tiên trong đời Nga chứng kiến biến động số dư trong tài khoản của mình nhiều đến như vậy. Càng nghĩ cô lại càng thấy bản thân của mình có quyết định đúng đắn. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang 8 giờ thôi thì cho dù không muốn Nga cũng phải về nhà. Trước khi ra khỏi nhà của Tuấn, cô còn đặt lên môi của nhân tình một nụ hôn nồng cháy. Về đến nhà trời lúc bấy giờ cũng đã tối, thậm chí còn có những tiếng sấm chớp phía xa. Dừng xe trước cổng, đưa mắt nhìn vào, cô cất tiếng gọi. Phượng ơi, Phượng, mở cửa. Rất nhanh chóng con Phượng từ trong gian phòng khách chạy tới. Mợ về rồi à? Từ nay đến giờ cậu không gọi được cho mợ, cậu lo lắm lắm. Tao lớn rồi chứ có phải con nít đâu, đúng là chả được cái tích sự gì cả. Để cho Phượng mở cửa xong thì Nga đỏng đảnh đẩy xe đi vào. Lúc ngang qua sân, Nga vô thức đưa mắt nhìn về sau vườn. Và rồi cô thoáng thấy ở gốc cây xoài có một bóng người. Không nghĩ nhiều bởi Nga đoán có lẽ đó là Tùng. Nhưng khi vào đến phòng khách, cô lại trông thấy chồng mình đang ngồi trên bộ bàn ghế, nhìn chăm chăm về hương án của mẹ. Ủa, sao anh ở đây? Em về rồi hả? Anh không ở đây thì ở đâu? Không phải vừa rồi em thấy... Thấy gì? Em vừa đi đâu về đây? Em sang nhà một người bạn. Bạn nào? Sao ban ngày ban mặt không đi mà tối lại ra ngoài? Anh hỏi kỳ vậy? Việc đột xuất sao quyết định được ngày hay đêm? Hay là bây giờ việc em đi đâu anh cũng cấm? Ý anh không phải như vậy, mà là em đang mang thai. Đường xa ban đêm đủ thứ nguy hiểm. Lần sau có muốn đi đâu nói anh đưa đi. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Không muốn tranh luận thêm với chồng vì sợ sẽ khiến cho Tùng nghi ngờ, Nga đánh trống làng nhanh chóng xuống dưới nhà rửa ráy chân tay. Tắm tắp xong Nga trở lên nhà, còn đang định trở về phòng thì Tùng bấy giờ gọi lại. Em này, anh có chuyện muốn bàn. Chuyện gì vậy? Em mệt mỏi lắm, muốn nghỉ ngơi. Em lại đây nói một chút thôi. Sao, có chuyện gì? Anh thấy mình vẫn nên nhờ thầy Lộc làm lễ đó em. Anh cố tình chống đối em mà. Em đã nói gì mà bây giờ anh lại đòi làm tiếp? Nga, em bình tĩnh nghe anh nói. Có thể em không tin nhưng anh đã thấy mẹ về. Hả? Mẹ về? Bay mất rồi mà. Đúng là mẹ đã mất. Anh thậm chí còn không tin khi nghe con Phượng nó nói. Nhưng vừa mới ban nãy, lúc ăn cơm xong đợi em về, anh có chợp mắt được một chút. Trong mê man anh thoáng thấy có một bóng người từ bên ngoài đi tới. Nghĩ rằng em đã về, anh định gọi nhưng mà mở mắt ra anh đã thấy mẹ. Mẹ đứng nhìn anh, nhìn về bàn thờ. Mẹ buồn bã lắm. Mẹ còn bước tới nắm tay của anh. Cho đến khi con Phượng nó vỗ vai anh mới bừng tỉnh. Cũng chỉ là một giấc mơ. Tại từ ngày anh nhớ mẹ quá cho nên bây giờ như vậy. Chứ đâu, em lại đây nhìn đi. Vừa nói Tùng vừa nhòm dậy tiến tới bàn thờ chỉ xuống chân bàn. Nga tò mò đưa mắt nhìn vào. Ở đó thoáng thấy có một dấu bàn chân. Cái này em nhìn kỹ đi. Đây không phải là bàn chân của mẹ thì của ai? Còn Phượng thì bé quá, anh thì lớn quá, em lại càng không. Mà trong nhà từ lúc tôi đến giờ đâu có khách khứa. Nếu mà em nhìn kỹ thấy cả vết sẹo ở gan bàn chân của mẹ đó. Cái vết sẹo này từ ngày xưa mẹ đã lội dưới ruộng bắt ốc đem đi bán rồi bị mảnh sành cắt. Anh không bao giờ quên được cái vết sẹo đó đâu. Nga nhíu mày nhìn xuống dấu chân kia rồi lại nhìn chồng của mình. Thật sự thì cô cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Và nhớ tới bóng người mà khi về đến nhà cô thấy ngoài cốc xoài. Có khi nào đây là vong hồn của bà Chín không anh? Đấy, em nói xem, bây giờ anh phải làm sao đây? Giờ nhớ lại gương mặt u buồn của mẹ anh không chịu nổi. Cho dù cô tốn kém nhường nào, anh cũng phải làm lễ để vong hồn của mẹ được siêu thoát. Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm, em không quản nữa, em về phòng nghỉ đây. Nói dứt câu thì Ngã bước thẳng về phía phòng của mình. Còn Tùng anh cũng nhanh chóng lấy điện thoại rồi gọi cho thầy Lộc. Nhưng mọi thứ kỳ lạ trong đêm đầu đã kết thúc. Nga nằm trên giường lim dim chìm vào giấc ngủ, cô lại thấy thấp thoáng có bóng người đứng kế bên giường. Nghĩ chắc là Tùng cộng với việc ngái ngủ nên Nga chỉ ý ới mà không mở hẳn mắt. Nằm xuống ngủ đi, làm gì đứng như trời trồng vậy chứ. Nhờ khi cô vừa dứt câu thì bên tai vọng lại tiếng cười the thé. Tiếng cười này âm vang như thể phát ra từ khắp mọi hướng vậy. Theo phản xạ, Nga mở mắt và gần như ngay lập tức tim cô như muốn thắt lại. Là bởi vì người đang đứng trước mặt không phải là Tùng mà lại là bà Chín. Trước hết cả người của bà đầy máu me, máu từ vết thương trên đầu dòng dòng chảy xuống. Qua kinh hãi, cô liền ngồi bật dậy rồi hét toáng cả lên. Tiếng hét của Nga vừa vang lên, chỉ một lát sau Tùng bước tới. Anh nhìn vợ với một ánh mắt đầy lo lắng. Em làm sao thế? Anh ơi, em thấy cái gì? Nga còn chưa kịp nói thì cô đã không thấy bà Chín đâu nữa. Anh ơi, em... Sao? Có phải em đã thấy mẹ không? Nga không đáp, nhưng sự im lặng của cô như thể xác nhận vậy. Tôi ngồi phịch xuống thở dài. Mẹ về thật rồi. Nga tất nhiên là hoảng sợ. Cô quay sang thúc giục. Anh mau gọi ông thầy Lộc đến làm lễ đi. Mau lên đó anh. Em bình tĩnh lại. Bây giờ đang là nửa đêm. Làm lễ gì chứ? Anh lúc nãy đã gọi điện cho thầy ấy rồi. Thầy Lộc bảo mấy hôm nữa thầy ấy mới làm lễ được. Chứ đang bận lịch làm pháp sự cho những gia đình khác. Không. Anh bảo ông ấy tới làm lễ cho nhà mình trước đi. Bao nhiêu tiền cũng được, gửi thêm chúng ta. Sao lại lạ thế? Chẳng phải em là người phản đối chuyện đó. Mặc kệ em không biết đâu. Anh làm gì thì làm. Mau bảo ông ta tới làm lễ. Nếu không em không dám ở đây nữa đâu. Nga này, anh không biết là em thấy mẹ như thế nào cả. Thế nhưng mà dù sao á thì bà cũng là mẹ của mình. Đâu cần em phải tỏ ra sợ hãi thế. Anh biết cái gì mà nói chứ. Tôi đang bụng mang dạ chửa đây. Nếu mà tôi có mệnh hệ gì thì anh hối hận không có kịp đâu. Tôi nghe vậy thì thở dài. Rồi anh biết rồi, để đó anh lo. Gần như cả đêm hôm ấy, Nga không dám chợp mắt. Cứ mỗi lần bên tai vang lên những tiếng động, cho dù là nhỏ nhất, cô cũng giật thót tim của mình. Sáng hôm sau, Nga cho rằng mình không thể tiếp tục ở lại đây vì sợ vong hồn của bà Chín hiện lên đòi mạng. Thế là cô liền thu dọn vài bộ quần áo rồi tức tốc bỏ về nhà mẹ đẻ. Tùng sau đó có gọi điện thì Nga viện cớ là về thăm nhà vài hôm. Thế không thuyết phục được vợ, cũng như bản thân phải lo liệu làm lễ cho mẹ, nên Tùng đành tạm gác lại. Liên tiếp 3 ngày sau đó, hôm nào ông thầy Lộc cũng đều đặn đến vào lúc sáng sớm và ra về khi trời đã tối muộn để làm lễ. Nhưng điểm chung của những buổi lễ này, mỗi lần xong ông chỉ thở dài rồi bảo: bà Chín không có chịu đi, bà ấy sẽ ở lại đây cư ngụ ngay gốc xoài này. Ngoài ra còn có một chuyện nữa. Là chuyện gì vậy thầy? Mẹ của cậu chết oan. Sao? Chết oan? Tôi tưởng là tai nạn chứ. Cái này thì tôi không thể tiết lộ nhiều hơn được vì sao phạm thiên cơ. Thôi thì cậu ráng từ từ mình tìm hiểu đi. Xong buổi lễ ngày thứ 3, Tùng lúc này mới ngồi sâu chuỗi lại mọi thứ. Và tất nhiên anh nghĩ ngay đến biểu hiện hoảng sợ một cách kỳ lạ của vợ mình. Thế là với những thắc mắc ở trong lòng, Tùng quyết định đến nhà bố mẹ vợ để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng thêm một lần nữa, thắc mắc trong lòng của anh không giải quyết được. Là bởi vì vừa khi tới nơi, tôi nghe bố mẹ vợ cùng mình nói rằng: ba hôm trước, Nga đúng đầu có về, nhưng ngày trong đêm đầu tiên cô đã vội vàng lái xe rời đi. Trước khi ra khỏi nhà, Nga trông có vẻ sợ hãi lắm. Những ngày tiếp theo, Tùng nhờ đến cả cơ quan công an để tìm kiếm vợ, thậm chí anh nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cho đến hơn một tuần lễ sau, cuối cùng thì cũng có chút tin tức của Nga. Nhưng cô giờ đây không còn là Nga của lúc trước nữa. Không biết vì lý do gì mà lúc người ta tìm thấy, mình mày của Nga rách rưới, mặt cô chỉ chít những vết sẹo do chính tay của mình cào cấu. Trước hết, lúc đưa Nga vào bệnh viện kiểm tra thì cái thai trong bụng đã xảy từ bao giờ. Ở bệnh viện điều trị được hơn một ngày, Nga lại bỏ trốn. Và lần thứ hai khi người ta tìm được cô, Nga chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Cô nổi lênh bềnh ở trên sông. Có rất nhiều những lời đồn đại chung quanh cái chết kỳ lạ này. Phần lớn người ta cho rằng Nga bị chứng trầm cảm trong thai kỳ. Đã thế nhà lại có đám tang nên bệnh tình của cô lại càng thêm phần trầm trọng. Thế nhưng sự thật ra sao chắc chỉ có Nga mới biết được mà thôi. Lại nói về Tùng, việc chứng kiến những người thân yêu lần lượt ra đi khiến cho anh trở nên lầm lì ít nói. Tổ chức đám tang cho vợ xong, Tùng khóa cửa nhà rồi đi đâu không rõ. Còn những người hàng xóm chung quanh thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng, người ta thấy riêng hàng xoài đằng sau căn nhà bỏ hoang có hai cái bóng trắng, một đứng một quỳ, cứ lập lòe trông hết sức kinh dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.